Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356 Cứu Phản Âm. Tử Vong Cốc chỗ sâu trong nguyên bản là một mảnh sa mạc. Bên trong còn hiện lên đại lượng hơi nước, núi cao thượng xuất hiện sa mạc nguyên bản là thực cổ. Quái một sự kiện, nhà khoa học phân tích, chính là bởi vì nơi này độ cao so với mặt biển cao. Hàng năm nhiệt độ thấp, hạt cát thủy cũng hàng năm kết băng, đem hạt cát đông lạnh trụ, dẫn tới nơi này hạt cát vô pháp bị gió thổi đi. Chậm rãi liền càng tích càng nhiều, lúc này mới sẽ hình thành một mảnh rất lớn sa mạc, nhưng hiện tại, Vương Diệp đứng ở chỗ này lại rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm sa mạc bóng dáng, nửa người cao bụi. Cây cùng cỏ dại rậm rạp lớn lên toàn bộ trong sơn cốc tất cả đều là. Chợt vừa thấy thật giống như một cái núi cao đồng cỏ, đại lượng bụi cây còn kết ra nhất xuyến xuyến. Đậu nành đại tiểu trái cây hiện ra màu tím đen, có điểm giống long quỳ quả, Vương Diệp ngồi xổm xuống. Cẩn thận quan sát loại này bụi cây, hắn trong đầu đã sớm ra quét địa cầu đã biết toàn bộ động thực. Vật tư liệu, loại này bụi cây nguyên thân là sa gai, lại đã xảy ra biến dị, Vương Diệp vì phân chia. Cấp này đặt tên biến dị hắc sa gai, loại này biến dị hắc sa gai chẳng những cành lá đều là màu đen. Nó bộ rễ cũng đặc biệt phát đạt, có thể thật sâu chát nhập cát bụi, cũng nắm chặt cát sỏi, mà nó cành thượng mọc đầy giống hoa hồng cành giống nhau gai nhọn. Thả càng sắc bén, cũng có chứa một chút độc tính, Vương Diệp phân biệt tháo xuống rễ cây diệp quả tiến hành giám định. Trong mắt xuất hiện lượng sắc, cái này biến dị hắc sa gai quả thực cả người đều là bảo. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm chủng mật thay thế vật, cũng rốt cuộc xuất hiện. So với hắn ở Tây Bá Hoang dã trung tìm được hai loại dược thực hiệu quả còn muốn hảo, chính là biến dị hắc sa gai trái cây, tuy rằng có nhất định độc tính. Nhưng cái này độc tính ngược lại là xúc tiến gen tiến hóa mấu chốt. Chẳng qua muốn phối hợp mặt khác dược vật tiến hành điều hòa. Nếu không chỉ đau đớn là có thể làm người đau chết, trừ bỏ trái cây. Này rễ cây diệp đâm chúng cũng bao hàm đồng dạng thành phần. Chẳng qua độc tính lớn hơn nữa. Nếu không có thích hợp dược vật điều hòa, nhân loại nếu trực tiếp tiếp xúc loại này độc, ở tiến hóa phía trước thân thể liền trước hỏng mất. A. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng dồn dập kêu thảm thiết, Vương Diệp đứng dậy. Thân ảnh chợt lóe, liền hướng kêu thảm thiết truyền ra phương hướng chạy tới, Lý Phạn bắt lấy chính mình chân. Đau đến hận không thể đầy đất lăn lộn, nhưng hắn không dám. Chung quanh tất cả đều là loại này đáng sợ độc tính thực vật. Mặt trên còn tràn đầy gai nhọn, bọn họ đã ăn đến loại này gai nhọn đau khổ. Chỉ cần bị đâm thủng một chút ra, là có thể đau đến làm người tưởng tự sát. Dám ở nơi này lăn lộn, còn không bằng trực tiếp kết thúc chính mình tánh mạng, quan trọng nhất chính là hắn không xác định kia quái vật hay không còn ở chung quanh, Lý Phạn cắn khẩn môi. Không hề dùng tay đi bắt bị thương chân, mà là che lại miệng mình, làm chính mình tận lực không cần phát ra âm thanh, này phiến đột nhiên mọc ra tới sa mạc bụi cây. Chung có một loại phi thường đáng sợ sinh vật, chúng nó giấu ở hạt cát phía dưới, hành động cực kỳ nhanh chóng, hình thể như biến dị thần lan, đối chấn động cùng thanh âm đều phi thường mẫn cảm, hỉ ăn thịt. Bọn họ hảo chút đội viên chính là bị cái loại này quái vật cấp kéo đi rồi, Lý Phạn không biết cùng. Hắn đồng thời ra tới tìm lộ đội viên khác hiện tại ở nơi nào. Bọn họ vừa rồi gặp phải kia quái vật, chạy trốn chung liền phân tán, hắn đã tiểu tâm lại cẩn thận. Nhưng nơi này bụi cây thật sự quá dày đặc, gai nhọn cũng quá bén nhọn, chẳng sợ hắn chân cẳng thượng đều bọc thật dày mảnh vải. Vẫn là bị chát một cái động, Lý Phạn gặp qua bị loại này màu đen bụi cây gai độc chát chung đồng bạn. Kết cục bọn họ mang dược vật căn bản vô pháp đi trừ loại này độc tố. Lấy máu cũng vô dụng. Cuối cùng bọn họ cái kia đồng bạn liền như vậy sống sờ sờ đau đã chết. Khi chết bộ dáng thê thảm vô cùng. Thân thể cơ bắp cùng cốt cách đều hòa tan giống nhau, này lúc sau. Dư lại khoa khảo đội viên liền đem có thể xuyên đồ vật đều bọc tới rồi trên người, bá. Lý Phạn nghe được chung quanh truyền đến động tĩnh, là cái loại này quái vật. hắn còn nghe thấy được kia quái vật đặc có mùi tanh, Lý Phạn thính lực cùng khứu giác đều đặc biệt hảo, thân thể tố chất cũng so đội viên khác càng cường. Đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân, Lý Phạn biết chính mình chạy bất quá kia quái vật, hắn nắm chặt trong tay duy nhất vũ khí, một phen dao gọt hoa quả, lập tức ngưỡng mặt nằm ở trên mặt đất, quái vật nhào tới. Hắn thấy được kia bẹp hẹp dài thân thể, Lý Phạn hai tay nắm chặt dao gọt hoa quả đặt ở trước ngực. Hắn chỉ có một cơ hội. Phụt, Lý Phạn mở to hai mắt, nguyên bản hướng hắn phát lại đây quái thú bỗng nhiên biến thành hai mảnh. Chỉnh chỉnh tề tề ngã vào khoảng cách hắn không đến nửa thước địa phương, đỏ tươi máu cùng biến thành màu đen nội tạng chảy đầy đất. Bộ phận còn rơi xuống trên người hắn, nguyên lai quái vật huyết cũng là màu đỏ. Lý Phạn có điểm không ở trạng huống mà nghĩ đến, một người thiếu niên rơi xuống kia quái vật bên. Người, khom lưng tựa hồ ở kiểm tra kia quái vật, không trong chốc lát. Quái vật biến thành hai mảnh thân thể biến mất, Lý Phạn cảm thấy chính mình ước chừng là trúng độc. Quá sâu, xuất hiện ảo giác, thiếu niên đi tới hắn bên người, uy. Ngươi còn muốn nằm bao lâu? Thiếu niên đá đá hắn chân, Lý Phạn nhe răng trợn mắt. Cả người cẩu thành một đoàn. Hắn quá đau, vừa rồi bởi vì quá khẩn trương. Kia kịch liệt đau đớn mới bị hắn tạm thời quên. Nhưng lúc này nguy hiểm qua đi. Tinh thần thả lỏng. Kia vô pháp nhẫn nại kịch liệt đau đớn liền truyền khắp toàn thân. Vương Diệp nhìn về phía Lý Phạn. Chân bộ, người này thực thông minh. Dùng xé mở quần áo mảnh vải đem hai cái đùi đều bọc lên. Vẫn luôn bọc đến tiếp cận đùi căn bộ vị, nhưng nơi này bụi cây quá dày đặc. Những cái đó cành cùng gai nhọn cũng tương đối cứng rắn. Này đó mảnh vải đã bị hoa đến xuất hiện mao biên. Phòng hộ lực độ đại đại hạ thấp, Vương Diệp đè lại người này chân. Xé mở mảnh vải, xem xét hắn bị thương tình huống, chân trái đầu gối phương bị gai nhọn hoa thương. Miệng vết thương bên cạnh đã biến thành màu đen. Có thể thấy được loại này gai nhọn độc tính chi cường, Vương Diệp móc ra một phen tiểu đao. Cắt ra miệng vết thương. Xem xét miệng vết thương tình huống bên trong, theo sau lại đối người này thân thể nội bộ biến hóa. Tiến hành tra xét rõ ràng cùng cảm giác, Lý Phạn đau đến đã không cảm giác được có người ở trên. Người hắn động đao tử, Vương Diệp nhìn đến người này đau thành như vậy. Còn biết đem cánh tay nhét vào trong miệng, dùng để lấp kín thanh âm. Tránh cho đưa tới quái vật, không khỏi đối người này cũng có chút bội phục, là cái người thông minh. Còn biết không liên lụy người, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, bất quá đối phương có thể gặp được hắn. Liền chứng minh hắn đã bắt đầu đổi vận, hơn nữa người này. Mộc mộc, người này thiên phú cùng tư chất cũng thực ưu tú a. Nếu hắn có thể khiêng quá biến dị hắc sa gai độc tính. Chín thành có thể tự nhiên thức tỉnh, Vương Diệp tấm tắc bảo lạ. Người này thiên phú thế nhưng so với hắn nhìn thấy cái kia hướng dẫn du lịch Hà Liên Liên còn mạnh. Hơn, cùng vị kia Phương lão không sai biệt lắm, bất quá Phương lão bởi vì tuổi quá lớn. Cho nên tiềm lực của hắn kỳ thật cũng không có trước mắt người thanh niên này hảo, nếu người thanh niên này thức tỉnh, hắn chắc chắn trở thành trước mắt hoa hạ dị năng đệ nhất nhân. Không tính hắn nói, hắn ở thức tỉnh phía trước liền sẽ trước đau chết. Loại này bụi cây độc tính thực bá đạo. Lôi mộc sợi mỏng vươn. Chát nhập lùm cây hệ rễ. Hấp thu một chút loại này thực vật độc tính, hương vị không tồi. Tựa hồ còn có thể hấp thụ nhiều một chút, lôi mộc sợi mỏng bắt đầu ở lùm cây trung du tẩu ăn. Cơm, Vương Diệp đã không phải lần đầu tiên nhìn đến lôi mộc sợi mỏng lan tràn ra tới. Ở Tây Bá hoang dã, lôi mộc liền như vậy trải qua, giống nhau đều là nhìn đến hắn cho rằng tương đối mỹ vị thực vật, Vương Diệp tổng cảm thấy lôi mộc. Tựa hồ không rất giống một cái đứng đắn cây sinh mệnh, bất quá mặc kệ lôi mộc biến thành như thế nào. Chỉ cần linh hồn bất biến, đều là hắn mộc mộc lạp tương đương. Vương Diệp ngồi xổm Lý Phạn trước mặt. Vỗ vỗ hắn, huynh đệ, có thể nghe thấy ta nói sao? Ta có thể giúp ngươi giải độc. Nhưng loại này độc tính tương đối đặc thù. Nó tương đương với đang ở cải tạo thân thể của ngươi. Nếu ta cho ngươi giải độc, liền tương đương với đánh gãy cái này cải tạo quá trình. Cái này cải tạo quá trình cũng kêu tiến hóa. đồng thời có thể trình độ nhất định mà trợ giúp ngươi thức tỉnh dị năng. Một khi đánh gãy, ngươi lần sau lại muốn thức tỉnh, liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Ngươi có thể lý giải vì thức tỉnh ngạch cửa một lần so một lần cao. Đặc biệt ở ngươi thân thể tiến hóa một bộ phận sau, nếu ta không cho ngươi giải độc, mà là giúp ngươi tiến hành tinh thần lực khai thông, lại cho ngươi xứng một ít ổn định loại này độc tính phát huy xúc tiến tiến hóa tác dụng dược tề. Như vậy ngươi liền có 6 thành khả năng tự nhiên thức tỉnh. Từ đây trở thành dị năng giả, ngươi tưởng lựa chọn cái nào? Lý Phạn đau đến đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Hắn đã đem chính mình cuốn lấy thật dày ống tay áo rảo phá. Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Hiện tại còn sinh ra ảo giác. Làm ta hoàn toàn ngất xỉu đi. Vương Diệp xem hắn như vậy. Cũng không có biện pháp thương lượng. Chỉ có thể đè lại đầu của hắn. Tạm thời giúp hắn ngăn cách thống khổ. Lý Phạn bỗng nhiên cảm thấy đau đớn toàn đi. Lập tức hỉ cực mà khóc ngay sau đó. Hắn cũng cuối cùng xác định hắn nhìn đến thiếu niên không phải ảo giác. Bao gồm nghe được thanh âm, bởi vì kia thiếu niên lại đem lời nói mới rồi nói với hắn một lần. Cũng làm hắn lựa chọn, nga. Hắn còn bỏ thêm giá cả, chỉ giải độc. 10 vạn, tinh thần khai thông cùng phối chế tiến hóa dược tề. Trợ giúp thức tỉnh dị năng. 100 vạn, Lý Phạn mặt lau mặt thượng mồ hôi lạnh. Bởi vì đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan cũng cuối cùng có một chút người dạng. Hắn liền nằm trên mặt đất, nhìn về phía thiếu niên, nếu không có thiếu niên này. Hôm nay hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nói mặt khác. Chỉ hướng thiếu niên này cứu hắn. Hắn cũng nguyện ý trả giá 100 vạn, cho nên hắn căn bản không để bụng thiếu niên có phải hay. Không kẻ lừa đảo. Có phải hay không ở chơi hắn chơi, lại nói trong khoảng thời gian này hắn sở trải qua hết thảy. Làm hắn càng thiên hướng với tin tưởng thiếu niên này, thức tỉnh dị năng. Thân thể tiến hóa thực cổ quái. Kia sa mạc đột nhiên biến thành lùm cây. Động vật cùng côn trùng đột nhiên biến thành quái vật liền không cổ quái sao. Càng không cần đề phụ cận kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Những cái đó điên cuồng sinh trưởng thực vật đem bọn họ đường đi ra ngoài đều cấp phong bế, còn có kia lôi điện trí, không ngừng đánh xuống lôi điện. Ta lựa chọn, thức tỉnh dị năng, sáng suốt lựa chọn. 100 vạn mua một cái dị năng, đến nơi nào tìm chuyện tốt như vậy? Thay đổi ta cũng đáp ứng. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Vương Diệp hỏi, này thanh niên nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Hắn có phải hay không ở nơi nào gặp qua đối phương? Lý Phạn muốn ngồi dậy. Lại phát hiện toàn thân vô lực, Vương Diệp dùng tay đè lại hắn. Ngươi đừng lộn xộn, ta chỉ là tạm thời ngăn cách ngươi cảm giác đau. Cũng không có vì ngươi giải độc. Ngươi chơi cực độ nguy hiểm sao? Lý Phạn, ngoặc kép, chơi, ngươi trò chơi danh là cái gì? Lý Phạn cảm thấy cổ quái, nhưng vẫn là trả lời nói. Phạn âm không dứt lên trời xuống đất, trò chơi danh trong trò chơi dùng không có gì. Nhưng bắt được hiện thực tới nói, vẫn là thực xấu hổ. Tên này còn đặc biệt trung nhị, ai làm năm đó mới vừa tiến trò chơi hắn mới là đại nhị học sinh, lại. Nói tiếp đã từng hắn cũng là trong trò chơi số 1 số 2 tồn tại. Bài đệ nhất chính là cách vách tiểu vương, đệ nhị chính là hắn. Bất quá hắn đã có một đoạn thời gian không có chơi trò chơi. Đã sớm từ bảng xếp hạng thượng rơi xuống, Vương Diệp nhướng mày. Quả nhiên là người quen, ngươi từ y học viện tốt nghiệp. Vẫn là chuyển chức, ta còn không có tốt nghiệp. Ta hiện tại, từ, Lý Phạn kinh ngạc, ngươi nhận thức ta. Ta và ngươi đã làm phó bản nhiệm vụ. Vẫn tinh ma pháp trường học dược viên phó bản. Còn nhớ rõ sao? Vương Diệp cười hì hì nói, nghiêm túc nói đến. Hắn cùng người chơi hạ quá phó bản liền này một cái. 5 năm sau tái kiến. Chẳng những là ở trong hiện thực. Vẫn là ở đối phương sinh tử tồn vong hết sức. Cũng coi như có duyên. Lý Phạn đột nhiên mở to hai mắt. Bật thốt lên hô lên. Cách vách tiểu vương. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kêu ta tiểu diệp tử. Vương Diệp cười. Lý Phạn kích động. Ta biết ngươi là tiểu diệp tử. Bất quá chúng ta cũng suy đoán ngươi chính là cách vách tiểu vương, các ngươi. Chính là năm đó cái kia phó bản mặt khác 3 cái người chơi. Toái Nguyệt, Lão Vương còn có Lão Lý. bởi vì ngươi, chúng ta vẫn luôn đều có liên hệ. Sau lại ta bận quá, bọn họ cũng đều từng người có chính mình sinh hoạt. Đại khái 2 năm trước liền không thế nào liên hệ. Bất quá chúng ta có WeChat đàn. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ phát bao lì xì hỏi rõ hảo. Lý Phạn là thật sự cao hứng, hắn vạn không nghĩ tới hắn thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới cách vách tiểu vương, đây chính là cách vách tiểu vương, Lý Phạn thậm chí ở đánh giá thiếu niên sau. Cười ra tới, thật đúng là cách vách tiểu vương. 5 năm trước ngươi bao lớn? Có 10 tuổi sao? 8 tuổi, oa, nguyên lai ta thật sự cùng học sinh tiểu học cùng nhau chơi trò chơi. Lý Phạn cười to, Vương Diệp, rất muốn thu tay lại. Làm hắn một lần nữa cảm giác biến dị hắc sa gai độc tính uy lực, liền tính chúng ta nhận thức. Cũng không thể đánh gãy. Bất quá có thể cho ngươi trước hưởng thụ sau trả tiền. Vương Diệp chính thức địa đạo, tốt xấu cùng nhau hạ quá phó bản. 4 bỏ 5 lên cũng là người quen. Lý Phạn đối mặt thiếu niên liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Còn có thể nói giỡn. Không cần đánh gãy. Bất quá ngươi thật sự có thể làm ta thức tỉnh dị năng. Ta như thế nào cảm thấy như vậy hư ảo đâu. Ta hoài nghi ta hiện tại rất có thể đã độc phát. Hiện tại ta trải qua hết thảy kỳ thật đều là ta ảo tưởng, không sai. Chính là ảo tưởng. Ngươi có thể hảo hảo ảo tưởng một chút ngươi tưởng thức tỉnh cái dạng gì dị năng. Hơn nữa ôm nhất định phải thức tỉnh quyết tâm. Nếu không cho dù có ta phụ trợ, ngươi cũng có 4 thành khả năng vô pháp thức tỉnh, tốt. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình thức tỉnh, làm như vậy hảo chuẩn bị đi. Ta muốn bắt đầu phối dược, ân ân. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phạn Thiên thực sự nói, Vương Diệp hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Buông ra tay, Lý Phạn còn trở về Vương Diệp một cái gương mặt tươi cười, a a a. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Lý Phạn bị cực hạn đau đớn cấp bao phủ, lần này hắn căn bản liền chưa kịp tác trụ miệng, Vương Diệp. Vì phòng ngừa Lý Phạn loạn lăn cùng lung tung giãy giụa, dẫn tới bị thương càng trọng, liền đối hắn sử dụng một cái giam cầm ma pháp, làm hắn thân thể không thể nhúc nhích lại bởi vì Lý Phạn kêu đến quá thảm quá khó nghe. Đem hắn thanh âm cũng cấp phong, Lý Phạn, làm ta chết đi. Vương Diệp lấy ra tài liệu bắt đầu nhanh chóng phối dược, Lý Phạn cảm giác thời gian trôi qua rất dài. Trong lúc tựa hồ có người ngẩng đầu, cho hắn uy hạ cái gì, hắn căn bản vô pháp nuốt. Nhưng này đối với đối phương tới nói tựa hồ hoàn toàn không là vấn đề, tóm lại. Hắn vẫn là đem nào đó cực kỳ chua xót chất lỏng cấp nuốt đi xuống, lúc sau đau đớn tựa hồ hạ thấp. Rất nhiều, lại lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ về tới mẫu thân tử cung chung giống nhau. An toàn, ấm áp, thoải mái. Ngươi trong trò chơi có học tập cái gì công pháp sao? Hiện tại, vận hành nó. Một đạo thanh âm truyền vào trong tay, Lý Phạn muốn cười. Hắn đây là ở chơi trò chơi sao? Nguyên lai hắn là ở chơi trò chơi. Hắn trong trò chơi chức nghiệp là ma pháp sư. Hắn đã từng được đến quá một quyển sách ma pháp. Sau lại hoa số tiền lớn đã bái một người lục cấp ma pháp sư vi sư, công pháp. Chỉ chính là minh tưởng thuật sao? Kia hắn liền bắt đầu minh tưởng hảo, ma pháp sư minh tưởng chính là nghiên cứu ma pháp quá trình. Bọn họ ở trong đầu dựng ma pháp kết cấu, lý giải ma pháp nguyên lý, kêu gọi ma pháp ước số, cảm giác ma lực, lại đem ma pháp sử dụng ra tới, mà hắn dùng tốt nhất ma pháp chính là oanh. Màu đỏ rực ngọn lửa bao bọc lấy thanh niên thân thể. Chung quanh lùm cây cùng cỏ dại bởi vì cực nóng đều uốn lượn lên, Vương Diệp bố trí một cái cách ly ma pháp trận, đồng thời tiếp tục cấp ra dẫn đường, làm thanh niên có thể mau chóng khống chế chính mình dị năng, tránh cho chính mình đem chính mình đốt thành một đoàn hôi. Hắn đối phương lão cũng làm quá đồng dạng dẫn đường, như vậy có thể cho bị người dẫn đường thiếu đi đường vòng. Càng có thể tránh cho đối chính mình cùng đối chung quanh thật lớn thương tổn, nhưng đối với Diêu Hạo, hắn liền không có làm như vậy. Này chủ yếu là Diêu Hạo thức tỉnh dị năng uy lực rất nhỏ. Đối chính mình, đối người khác không có nhiều ít thương tổn tính, không phải nói quan hệ dị năng không cường đại. Tương phản đây là một cái phi thường cường đại dị năng, nhưng đồng dạng dị năng. Có người có thể hủy thiên diệt địa, có người chỉ có thể đương cái bóng đèn hoặc ẩn một cái đầu, Vương Diệp cùng Diêu Hạo cũng không có nhiều ít giao tình, có thể giúp hắn thức tỉnh liền tính không tồi. Tự nhiên sẽ không ở trên người hắn tốn nhiều sự, Diêu Hạo tưởng tăng lên. Hảo hảo tu hành hắn thánh chiến sĩ công pháp liền có thể, nhưng Phương Lão cùng Lý Phạn đều là tư chất thiên phú phi phàm người. Bọn họ không thức tỉnh còn chưa tính. Một khi thức tỉnh, kia thanh thế liền tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ không hiểu biết dị năng. Không biết muốn sử dụng công pháp. Này liền sẽ dẫn tới bọn họ vô pháp khống chế. Thế cho nên phi tự nguyện mà gây thành đại tai họa. Hơn nữa Phương Lão thân phân đặc thù. Làm người cũng không tồi. Vương Diệp cũng hy vọng phía chính phủ có thể có một cái nhân phẩm vượt qua thử thách cường đại dị năng giả, lúc này mới sẽ tận tâm tận lực mà trợ giúp này. Dẫn đường này, Phương Lão rất có ý tứ. Thức tỉnh dị năng sau thật sự thanh toán hắn 9.8 vạn, Vương Diệp cũng thật sự nhận lấy. Hắn này đã là gặp lại giá cả, đủ ưu đãi, đến nỗi Lý Phạn. Gần nhất là hạ quá phó bản giao tình. Thứ hai, Vương Diệp đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tam tới, cũng là quan trọng nhất một chút. Vương Diệp nhưng không nghĩ một hồi lửa lớn hủy diệt này phiến biến dị hắc sa gai, tuy rằng có lẽ hủy không bao nhiêu, mặt khác chính là Vương Diệp muốn nhìn xem loại này biến dị hắc sa gai độc phối. Hợp hắn dược tề sau, có thể cho nhân thể tiến hóa tới trình độ nào, đối. Lý Phạn thực may mắn. Hắn không chỉ có thể thức tỉnh dị năng, thân thể hắn thể chất còn ở thức tỉnh trong quá trình tiến hóa, này liền tương đương với Lý Phạn ở. Dùng gen tiến hóa dược tề cơ sở thượng, lại tiến hành rồi dị năng thức tỉnh, này đại khái cũng có thể coi như đại nạn không chết tất có hại. Phúc cuối đời điển hình, thấy Lý Phạn tình huống đã xu với ổn định. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, hắn muốn nhìn một chút Lý Phạn đời trước kết cục ở hắn trong trí nhớ. Phạn Âm người này ở đời trước hậu kỳ trong trò chơi vẫn luôn không có xuất hiện. Hắn lúc ấy liền hoài nghi người này hoặc là ở trong hiện thực xảy ra chuyện. Hoặc là chính là không chơi trò chơi, quả nhiên. Đời trước Lý Phạn chết ở lần này khoa khảo chung. Trước chúng độc, lúc sau bị sa mạc quái tích ăn luôn. Bị chết tương đương thê thảm, Vương Diệp tâm thần khẽ nhúc nhích. Tuy rằng nhân quả cuốn triển lãm nội dung không nhiều lắm. Nhưng Vương Diệp cũng từ chỉ tự phiến ngữ chung tìm được rồi một ít chi tiết, Lý Phạn chết chứng. Mình đời trước tử vong cốc bên này cũng xuất hiện đồng dạng dị biến, nói cách khác. Chẳng sợ không có hắn, tử vong cốc vẫn như cũ sẽ xuất hiện lôi điện chi. Mà này phiến sa mạc cũng vẫn như cũ sẽ biến thành biến dị hắc sa gai thiên hạ. Chung quanh động thực vật cũng xuất hiện các loại biến hóa, một ít nguyên bản thường thấy sinh vật. Thậm chí không ngừng là hình thể biến đại hoặc thu nhỏ lại. Chúng nó còn xuất hiện bản chất dị biến. Tỉ như những cái đó sa mạc quái tích, địa cầu đã bắt đầu biến hóa. Chỉ là đời trước phía chính phủ rất có thể vì không tạo thành dân chúng khủng hoảng. Ẩn tàng rồi tin tức này, ít nhất đến hắn đời trước tử vong ngày đó mới thôi. Thế giới thoạt nhìn đều còn cùng trước kia giống nhau. Hết chương.